Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 448, Hạo Thiên sợ hãi, Phật môn diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tộc nguy rồi, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, nghe được Triệu Hiên Viên sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù rời đi nhân tộc trốn ẩn môn, có thể trong đáy lòng hay là quan tâm nhân tộc. Triệu Hiên Viên lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Phục Hy thánh nhân cũng cứu không được nhân tộc. Hàn Tuyệt không có nói tiếp. Hắn tin tưởng Triệu Hiên Viên có thể khai đạo chính mình, tên này chính là sợ chết mới đi đến nơi này. Lúc này, Cầm Chí Bảo bước Triệu Hiên Viên ra ngoài, đoán chừng tên này cũng không đồng ý, hai người lại hàn huyên vài câu về sau Triệu Hiên Viên liền rời đi. Không có qua mấy tháng, lại có người bái phỏng Hàn Tuyệt. Lần này là Mộ Dung Khởi, đồng dạng là bởi vì tâm thần không yên. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, đứng dậy đi ra Tiên Thiên Động Phủ, đem các đệ tử triệu tập lại. Nhiều nhất ngàn năm, lượng kiếp liền muốn kết thúc, vô luận ai thắng ai thua, đều sẽ có vô số sinh linh chôn cùng, các ngươi hiện tại tâm cảnh đều là nhận thiên đạo nhân quả ảnh hưởng, các ngươi cũng không muốn nhập kiếp a. Hàn Tuyệt đi thẳng vào vấn đề nói ra, nghe vậy, tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. Hỗn Độn Thiên Cầu nói, dù sao ta không muốn ra ngoài, ta về sau cứ đợi ở chỗ này. Những người khác đi theo mở miệng. Lần này lượng kiếp có chút nhanh a, sắp thực nhanh, dĩ vãng lượng kiếp muốn tiếp tục vài vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm, có dọa người như vậy? Truyền thuyết tại trước đây thật lâu tiên giới so hiện tại còn muốn lớn vô số lần, sinh linh nhiều vô số kể, tùy tiện một phàm thạch đều có thể hóa thành sinh linh. Rốt cục phải kết thúc về sau chúng ta là không phải có thể trở về. Nghe chúng đệ tử mà nói, Hàn Tuyệt cười nói. Nếu là lượng kiếp đằng sau không có nguy hiểm, đạo tràng sẽ chuyển về tiên giới, bất quá đến tiên giới, các ngươi cũng phải cố gắng tu hành. Lượng kiếp kết thúc, thánh nhân liền không có khả năng lại vào tiên giới, sẽ tao ngộ thiên đạo khu trục. Hàn Tuyệt địch nhân vốn cũng không nhiều, trên mặt nổi thậm chí không có địch nhân, trở lại tiên giới tự nhiên không sợ. Quảng cáo, Hàn Tuyệt tinh thần thế giới muốn diễn biến thành thiên đạo thế giới, còn rất sớm, trời mới biết muốn bao nhiêu năm. Về phần Diêu giới, Hàn Tuyệt không có ý định thả ra, về sau hắn muốn để Diêu giới dẫn đạo chính mình thiên đạo thế giới tiến hành diễn hóa phát triển. Bây giờ Diêu giới đã tự thành một giới, như là kiếp trước địa cầu, không có phi thăng nói chuyện. Thời kỳ hòa bình, Đại La Kim Tiên chính là tiên giới đỉnh tiêm tồn tại, chỉ cần Hàn Tuyệt không thể gió làm sóng, độc chiếm một phương, tuyệt không khó. Vừa vặn cũng có thể phát triển ẩn môn, ứng đối lần tiếp theo vô lượng đại kiếp. Đối với ẩn môn, Hàn Tuyệt kế hoạch cũng không phải là tranh bá, mà là xúc tích lực lượng tụ tập cùng chung chí hướng cầu đạo giả, chung phó đại đạo. Ngày sau nếu là muốn làm một ít chuyện cũng có thể để các đệ tử đi làm. Ẩn môn muốn đi chính là tinh anh lộ tuyến, chủ nhân, Dương Thiên Đông đâu, lúc nào đem hắn gọi trở về. Hỗn Độn Thiên Cầu hỏi, dù sao bọn hắn cùng một chỗ sóng qua, cùng một chỗ bị đánh qua, sẽ không quên lẫn nhau đã từng làm bạn. Hàn Tuyệt nói, thời cơ đã đến, hắn tự nhiên sẽ trở về. Dương Thiên Đông tạm thời thoát khỏi luân hồi, chính ở trong nhân tộc trận doanh, đối kháng tiên thần, tu vi không cao, thuộc về pháo hôi giai tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn an xong đám người về sau, Hàn Tuyệt liền một lần nữa trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Không quan tâm lượng kiếp khi nào kết thúc, Hàn Tuyệt đều được nắm chặt thời gian tu luyện. Không có thực lực tuyệt đối, hắn cũng không dám về tiên giới. Một chỗ sơn động, Long Hạo ngay tại trên một tảng đá lớn ngồi xuống chữa thương, hắn khí sắc thật không tốt, rõ ràng vừa nhận qua trọng thương. Bỗng nhiên, ngọn núi kịch liệt run rẩy, đếm không hết đá vụn rơi xuống, sắp đập trúng Long Hạo lúc hóa thành tro bụi. Long Hạo mở to mắt thuận cửa hang nhìn lại, ngoài động có hai tôn như núi lớn thân ảnh khổng lồ ngay tại đại chiến. Một phe là cự nhân, người khoác lân giáp cầm trong tay đại phủ. Một phe là cự cầm, thân giống như đại bằng, đầu giống như hổ báo, lợi chảo như nước thép đúc kim loại, sáng loáng lạnh lùng. Long Hạo nhíu mày, lẩm bẩm nói. Bọn gia hỏa này đều mất lý trí rồi. Một đạo hồn ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra, chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên sắc mặt nghiêm túc nói. Không nghĩ tới lượng kiếp tiến trình nhanh như vậy, xem ra có thánh nhân tàn sát thương sinh, dẫn đến nghiệp lực đạt tới thiên đạo có khả năng gánh chịu cực hạn. Hiện tại thiên đạo pháp lực nghiệp lực xâm lấn chúng sinh đạo tâm, đại đào thải muốn bắt đầu. Long Hạo nghe được đau đầu, hỏi, vậy ta nên làm cái gì? Ta cảm thấy chúng ta đã không có khả năng khởi sự, sống sót cũng không tệ rồi. Lúc trước hắn gia nhập thiên đình, vì thiên đình mà chiến, xuất lĩnh trước Long Đình gặp phải thánh nhân trấn áp, toàn quân bị diệt, cũng chỉ có hắn trốn tới. Thánh nhân sở dĩ không giết hắn, hay là xem ở Hạo Thiên mặt mũi. Nói nhảm, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp vượt đi qua, khi thánh nhân nhập kiếp lúc chúng ta tính toán đều đã hóa thành mây khói, lại không phần thắng. Hạo Thiên lắc đầu nói, Hắn nghĩ nghĩ, nói. Việc cấp bách là ổn định đạo tâm, tuyệt đối không nên bị nghiệp lực thúc đẩy sinh trường sát tâm, mất lý trí. Long Hạo thở dài một tiếng, khốn hoặc nói. Ta thế nào cảm giác thánh nhân tại thanh lý lẫn nhau thủ hạ sinh linh, bọn hắn định kỳ hiện thân, mượn che chở riêng phần mình thế lực tên tuổi trắng trợn tàn sát mà thánh nhân bản thân tựa hồ cũng không có đánh nhau. Tranh bá đã biến thành đồ sát, ngay cả Long Hạo cũng vì đó tim đập nhanh, thường xuyên lo lắng thánh nhân đột nhiên xuất hiện. Người đoán được không sai, đồ sát thương sinh chính là vì tăng lên thiên địa nghiệp lực tiến lên lượng kiếp tiến trình, các thánh nhân cũng sẽ đánh nhau, nhưng dù sao cũng là thánh nhân, ai cũng giết không được lẫn nhau, cho nhân tộc thiên đình làm một chút đùa giỡn thôi. Hạo Thiên nói đến rất bình tĩnh, dù sao hắn cũng trải qua lượng kiếp, rất nhiều chuyện đều thấy rõ ràng. Long Hạo vẫn rất hoang mang, hỏi, làm như vậy các thánh nhân có thể được đến cái gì? Hạo Thiên lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài động đại chiến kinh khủng, cho mày. Kỳ thật hắn có chỗ suy đoán, chỉ là không dám nói ra. Nếu như sở thuộc vậy lần này lượng kiếp chẳng qua là cửa hàng, chân chính khủng bố đại kiếp còn tại ấp ủ bên trong. Hẳn là, trong truyền thuyết đại đạo lượng kiếp, Hạo Thiên bị hù dọa, sợ hãi, chiếm cứ trong lòng. 70 năm quang cảnh đi qua, có lẽ là không có người quấy rầy, Hàn Tuyệt cảm thấy cái này 70 năm đi qua rất nhanh, phảng phất mỗi ngày đều tại nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân. Cho đến một ngày này, Hàn Tuyệt nhìn thấy một đầu bưu kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải kẻ thù của ngươi mệnh cơ thánh nhân trấn áp cầm tù tại Phật Môn, vô biên vận rủi phát ra. Mệnh cơ thánh nhân trấn áp Tô Kỳ. Mượn đao giết người, Hàn Tuyệt thầm mắng, đây là muốn dùng Tô Kỳ diệt đi Phật Môn A, Hàn Tuyệt lúc này xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân. Làm sao, hắn nguyền rủa không làm nên chuyện gì, mệnh cơ thánh nhân không bị ảnh hưởng. Đại khái lại qua 30 năm, Hàn Tuyệt lại nhìn thấy một đầu bưu kiện, thần sắc đại biến, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gieo rắc vận rủi, dẫn đến Phật Môn khí vận phá diệt, thần Phật đạo quả đều vỡ nát, Phật Môn không còn tồn tại. Phật Môn không có, Tô Kỳ lợi hại như vậy. Không đúng, khẳng định là mệnh cơ thánh nhân âm thầm quấy phá. Hàn Tuyệt nhíu mày, Tô Kỳ đây là đem cầu Tây Lai làm mất lòng a, cũng không biết cầu Tây Lai phải chăng có thể nhìn thấu Tô Kỳ là bị thánh nhân khác lợi dụng. Ngay tại Hàn Tuyệt sầu lo lúc cầu Tây Lai hướng ngươi báo mộng, phải chăng tiếp tục. Cầu Tây Lai hướng ngươi báo mộng, phải chăng tiếp tục. Tên này lại bắt đầu refresh, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.